Xiên nhanh, xiên thành anh trai nữ chính. Chương 27, băng thanh ngọc khiết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Murasaki. Murasaki Beta. Hạ Lan Tâm Nhiên. Sự trừng phạt đặc thù của thế giới bắt đầu. Giá trị vũ lực của ký chủ đồng bộ giảm 20. Giá trị thể lực cắt giảm 30. Hủy bỏ hiệu ứng che đậy cảm giác đau đớn. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống anh trai nữ chính chuẩn bị. Thế giới đang lốt. Mời ký chủ bảo vệ trinh tiết của nữ chính cho đến năm 25 tuổi. Ca, ca ca, muội mang nước tới. Huynh mau uống đi. Ca, muội nhất định sẽ chăm chỉ luyện công. Không tiếp tục làm huynh tức giận nữa. Tiếng nói chuyện ong ong như có ai đó nện ở bên tai. Vệ chiếu chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Thật sự vô cùng đau đầu. Các thế giới trước đều hoàn thành rất tốt. Hết lần này tới lần khác nhiệm vụ này lại thất bại ở lúc cuối cùng. Hơn nữa còn bị hủy trong tay một nhân vật không có danh tiếng gì. Thực sự làm vệ chiếu tức giận đến muốn hộc máu. Đây là lần đầu vệ chiếu làm nhiệm vụ thất bại. Đồng thời cũng hung hăng đả kích chút lòng tự tin của hắn. Đúng là chưa đến thời khắc cuối cùng. Tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Hắn chính là thất bại ở điểm này. Bây giờ, thế giới lần này nhất định không thể thất bại nữa. Mặc dù sẽ không chết, nhưng loại trạng thái bị cắt giảm bắp đặc thù như giá trị thể lực. Vũ lực thật làm người ta không chịu được. Tiếp nhận ký ức là việc rất thống khổ. Nhưng lúc trước có hệ thống trợ giúp, vệ chiếu hoàn toàn có thể tiếp nhận những ký ức này mà không có chút chướng ngại nào. Nhưng hiện tại lại không được. Hắn phải dùng đầu óc của mình mà xử lý. May mắn duy nhất là tuổi tác của thiếu niên này không lớn lắm. Ký ức không quá nhiều. Mà kịch bản thế giới này cũng tương đối đơn giản. Cho nên vẫn chưa đến mức quá mức. Nhưng mà, ở thời điểm trải chuốt ký ức, vệ chiếu vẫn không nhịn được giơ ngón tay giữa với hệ thống. Thế giới tiểu hoàng văn. Thịt văn đấy. Siêu kích thích. Vệ chiếu nhịn không được nhỏ cho mình một giọt nước mắt. Cái thể loại như tiểu hoàng văn này, mọi người ít nhiều cũng đã từng xem qua. Dù sao đến độ tuổi nhất định, về mặt sinh lý hay trên mặt tâm lý đều có nhu cầu nhất định. Nếu như không thỏa mãn được về mặt sinh lý, thì trên mặt tâm lý còn không thể thỏa mãn à, mặc kệ quốc gia cấm kiểu gì. Trang web che đậy làm sao? Tiểu hoàng văn vẫn xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thậm chí càng cấm thì tiểu hoàng văn càng thêm náo nhiệt. Ở thế giới này, chính là tiểu hoàng văn loại NP không có tiết tháo và căn cứ khoa học. Không không không, nói là NP vẫn là quá vũ nhục người khác. Cái này căn bản không hề có nam chính. Hoặc là nói, tất cả mọi người đều là nam chính. Nữ chính vệ băng thanh, bẩm sinh có thân thể của dược nhân, giao hợp cùng nàng. Chẳng những có thể cường kiện thân thể, hơn nữa còn có thể đề cao cái kia của sinh vật giống đực. Đồng thời nữ chính cũng sẽ dựa vào đợt giao hợp này mà phát ra dâm tính từ bên trong thân thể. Lúc đầu là một đối một, sau đó là một đối hai, một đối ba, một đối nhiều nhiều nhiều. Cha con, huynh đệ, người qua đường, quần thể tổ đội, muốn không có giới hạn bao nhiêu liền không có giới hạn bấy nhiêu. Đương nhiên, nữ chính kia nhất định phải xuất chúng. Khí chất của thân thể, dụ hoặc người ta nếm rồi lại nếm. Nữ chính chẳng những càng ngày càng đẹp, càng ngày càng sa đọa, mà cuối cùng danh tiếng cũng sẽ càng ngày càng rộng, trở thành một truyền kỳ. Con mẹ nhà nó chứ truyền kỳ. Có nữ nhân nào nguyện ý lưu lạc thành như thế? Nguyện ý mơ mơ màng màng đánh mất đi bản thân, trở thành một người không có gì để theo đuổi. Nói cho cùng, thể chất của vệ băng thanh chiếm một nửa. Nhưng những tên nam nhân không bằng heo chó kia cũng đã chiếm hơn phân nửa nồi. Vệ chiếu mở mắt ra, nhìn thấy người đang ngồi bên giường mình. Vệ băng thanh bây giờ chỉ mới tầm tuổi dậy thì. Nhưng thân thể đã có đường cong sơ bộ. Khí chất tự nhiên của bản thân nàng cũng phá lệ thanh lãnh. Đem đến cho người ta một loại cảm giác cấm dục. Tuyệt đối tương xứng với tên của nàng. Bây giờ, hai người bọn họ đều là đệ tử của một tông môn võ hiệp. Chỉ là ca ca vệ chiếu bẩm sinh không am hiểu võ học. Vẫn luôn bệnh tật miên man. mà muội muội Vệ Băng Thanh lại là kỳ tài luyện võ, rất được sủng ái. Chỉ là Vệ Băng Thanh càng được sủng ái thì cuộc sống của Vệ Chiếu càng không dễ chịu. Những người không dám đối đầu với Vệ Băng Thanh cơ hồ đều âm thầm chuyển qua Vệ Chiếu. Thế là ở kịch bản ban đầu, vào thời điểm sắp đến sinh nhật Vệ Băng Thanh, Vệ Chiếu đi lên núi tìm một cây thuốc làm quà sinh nhật cho nàng. Kết quả bị hổ vồ bị thương. Sau đó trọng thương không trị được mà chết đi. Bởi vì cái này, nên sau đó còn diễn ra chuyện mộ địa quỷ hồn gì đó. Người ca ca này hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại. Hiện tại, lúc Vệ Chiếu xuyên qua chính là lúc bị hổ vồ trọng thương. Hắn mặc dù thay thế nguyên chủ có thể sống sót, nhưng bởi vì trừng phạt của thế giới, nên về sau chẳng những không thể luyện võ công, mà chỉ sợ còn yếu hơn cả người bình thường. Nhưng mà người đầu tiên cướp đi thân xử nữ của Vệ Băng Thanh đúng lúc là môn chủ của tông môn này, cũng là sư phụ của bọn họ Vô Hạc Tử, một tên mặt người dạ thú, mở ước thân thể dược nhân của Vệ Băng Thanh không nói, lại còn hạ xuân dược cho nàng, đưa nàng cho người của lão đùa bỡn. Thế giới thịt văn, so NP còn phi logic hơn nhiều. Hết thảy chỉ vì thịt mà phục vụ. Trong thế giới này, giá trị vũ lực của Vô Hạc Tử có thể nói là đứng trong hàng thập đại cao thủ. Mà Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh cộng lại cũng không qua được 3 chiêu. Thế này thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ? Vệ Chiếu ngẩng đầu, trông thấy gương mặt gượng cười không che giấu của Vệ Băng Thanh chăm sóc mình, cảm thấy càng đau đầu hơn. Ca, muội không cần quà, huynh nhanh chóng tốt lên là được. Vệ Băng Thanh lau nước mắt. Đại phu nói cho dù bây giờ huynh vượt qua được, nhưng về sau thể chất cũng sẽ rất suy yếu. Muội nghe nói sư phụ có một cây nhân sâm ngàn năm, muội đi xin giúp huynh, nhất định có thể xin được. Vệ Băng Thanh nói xong liền muốn ra ngoài tìm sư phụ. Sư phụ thương nàng như vậy, nhất định sẽ đồng ý, không? Đừng đi. Vệ Chiếu một tay che lấy lồng ngực của mình, ngăn cản nói, tuyệt đối đừng đi, nếu ngươi đi, thì ta lập tức phải đến một thế giới khác. Mặc dù thế này cũng rất có nguy cơ, nhưng so sánh với cô em gái làm người ta tức giận ở thế giới trước, Vệ Băng Thanh vẫn rất hợp cách. Vệ Chiếu cũng thực sự không đành lòng nhìn một thiếu nữ như thế bị chà đạp. Đáng thương nha, lại là vị thành niên đó. Vô Hạc Tử có đam mê với Luyến Đồng à, đúng là đồ lão bất tử. Muội không nghe lời huynh nữa à? Vệ Chiếu cố gắng ho khan, trực tiếp nôn ra máu. Ca, huynh sao thế? Vệ Băng Thanh luống cuống tay chân lau máu cho Vệ Chiếu. Muội không đi, ca, huynh khỏe chưa? Huynh cảm thấy có khả năng mình bị nhiễm bệnh gì đó. Đầu óc Vệ Chiếu xoay chuyển nhanh chóng, thanh âm cũng biến thành rất suy yếu, bổ quá không tiêu nổi. Cho dù bây giờ rồi muội cầu được nhân sâm thì cũng không có tác dụng gì. Khụ, vậy làm sao bây giờ? Vệ Băng Thanh lại bắt đầu rơi nước mắt. Đúng vậy, nàng là một bánh bao nhỏ hay khóc. Ở thế giới cũ, rất nhiều nam nhân thích nhìn dáng vẻ nàng khóc lóc cầu xin tha thứ. Vệ Chiếu nhìn muội muội nhà mình, bất đắc dĩ an ủi nói, muội nguyện ý mạo hiểm vì huynh không? Đương nhiên, ca ca là thân nhân duy nhất của muội, muốn muội làm gì cũng được. Vệ Băng Thanh vội vàng trả lời, muội cũng biết hiện tại huynh đã không thích hợp để luyện võ, tông môn không nuôi người rảnh rỗi. Khụ, Tiểu Thanh, cả đời này chỉ sợ huynh phải làm bạn với thuốc, biến thành một cái ấm sắc thuốc. Lão hổ trên núi cắn huynh, là có người không quen nhìn huynh như thế, nên muốn giết huynh. Vệ Chiếu nắm lấy tay Vệ Băng Thanh, bọn họ cố ý muốn giết huynh. Không, sao lại thế được, ca ca vẫn luôn thiện chí giúp người. Vệ Băng Thanh không thể tin được. Huynh bắt gặp chuyện không hay, vốn không muốn nói cho muội biết. Vệ Chiếu sắc mặt đau khổ, giống như đưa ra quyết định quan trọng lắm vậy. Huynh nhìn thấy sư phụ. Hắn cùng đại sư tỷ cầu thả. Không có khả năng, sư phụ vẫn luôn đối xử với đại sư tỷ giống như đối với nữ nhi. Chẳng lẽ huynh lại lừa muội sao? Vệ Chiếu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sự tình đích thật là hắn tự biên tự diễn. Nhưng dù sao Vô Hạc Tử cũng không sạch sẽ gì cho cam. Đương nhiên phải thừa cơ làm Vệ Băng Thanh sinh ra lòng ác cảm với lão ta. Miễn cho không cẩn thận lại bị lừa. Ca ca đương nhiên sẽ không gạt muội. Chỉ là muội cần phải yên tĩnh suy nghĩ một chút. Đúng, yên tĩnh một chút. Vệ Băng Thanh đi qua đi lại. Tựa hồ muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Lúc huynh chạy trốn, huynh không xác định là bọn họ có phát hiện ra mình không? Nhưng vì chuyện lão hổ lần này, huynh khẳng định bọn họ đã phát hiện ra huynh. Vệ Chiếu cảm thán một tiếng. Huynh có chết cũng không quan trọng. Thế nhưng Tiểu Thanh, vạn nhất muội cũng bị huynh làm liên lụy, thì huynh làm sao có thể xứng đáng với cha mẹ dưới cửu tuyền? Huynh đã từng đã đáp ứng với mẫu thân phải chiếu cố muội thật tốt. Nhưng ca ca vô dụng, trừ gây chuyện làm liên lụy đến muội thì chưa làm được chuyện tốt gì. Còn không bằng sớm đi cùng cha mẹ. Ca, huynh đừng nói nữa. Vệ Băng Thanh cạch cạch cạch rơi nước mắt, gắt gao cầm tay Vệ Chiếu. Nếu không phải ca ca, muội đã sớm chết đói. Muội còn nhớ rõ, khi chúng ta chạy nạn, một khối bánh cuối cùng huynh đều nhường cho muội. Tiểu Thanh, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa. Khụ khụ, Vệ Chiếu tiếp tục ho khan. Nếu muội không chê ca ca nặng, thì chúng ta xuống núi ngay trong đêm đi. Bằng không thì, huynh sợ chúng ta sẽ gặp phải độc thủ. Chuyện này, nhanh như vậy, chúng ta tốt xấu gì cũng nên chuẩn bị một chút. Trễ một bước thì chúng ta đều phải chết. Vệ Chiếu kiên định không thay đổi. Tiểu Thanh, nạn đói lớn như vậy chúng ta đều sống. Không thể chết ở chỗ này. Muội suy nghĩ một chút. Lúc trước những người chậm chân hơn chúng ta. Bây giờ còn mấy người sống. Đúng, phải sống, phải sống. Vệ Băng Thanh xoay chuyển tầm mắt vài vòng. Vẫn quyết định nghe theo ca ca. Hiện tại liền xuống núi. Hơn nữa ca ca không ổn. Phải xuống núi tìm đại phu. Nàng còn tích lũy được một chút tiền. Có thể lập tức đi ngay. Vệ Băng Thanh lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đem một chút ngân lượng đều giấu trên người mình và Vệ Chiếu. Y phục cũng không mang. Trực tiếp vác Vệ Chiếu lên lưng. Tiểu Thanh, lát nữa muội vừa khóc vừa cõng huynh xuống núi. Hà, còn muốn khóc sao? Muội là đồ hay khóc nhè? Khóc không phải rất dễ dàng à? Vệ Chiếu nhịn không được trêu chọc. Lại tiếp tục trịnh trọng nói. Huynh sẽ giả bộ hôn mê. Nhất định không thể lộ ra dấu vết. Bằng không thì đến lúc đó sư phụ sẽ không bỏ qua cho cả muội và huynh. Hiểu không? Sư đồ luyến. Đây chính là đại kỵ. Chúng ta không quyền không thế. Nhất định sẽ bị diệt khẩu. Muội, muội hiểu rồi. Vệ Băng Thanh khẽ cắn môi. Cố gắng ám chỉ mình. Chỉ là suy nghĩ một chút chuyện lỡ như ca ca thật sự không thể cố gắng nổi. Nàng đã thấy muốn khóc. Rất nhanh. Ca, ca, huynh kiên trì một chút. Muội lập tức dẫn huynh đi tìm đại phu. Tìm đại phu tốt nhất. Vệ Băng Thanh vừa cõng Vệ Chiếu. Vừa khóc giống. Thất tha thất thểu chạy về phía cổng môn phái. Vệ Băng Thanh khóc quả thực đáng để người ta đau lòng. Tăng thêm Vệ Chiếu vẫn cứ hôn mê. Khóe miệng còn lưu lại không ít máu tươi. Vừa nhìn đã làm người ta liên tưởng đến chuyện không tốt. Tiểu sư muội, ca của ngươi sao thế? Một đồng môn lập tức xông tới. Nước mắt của Vệ Băng Thanh liền ào ào chảy xuống. Ta, ca ta sắp không được ô ô ô, cái gì? Đồng môn lộ vẻ hết sức kinh ngạc. Sao? Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Ta muốn dẫn ca ca ta đi xuống núi xem bệnh. Trên núi đều là lang băm. Ca ca ta mới không chết đâu. Hốc mắt Vệ Băng Thanh đỏ bừng. Quả thực cực kỳ giống con thỏ nhỏ. Làm đôi mắt đồng môn sư huynh tỏa ra ánh sáng. Tiểu sư muội cũng đã trưởng thành a. Vệ Chiếu vụng trộm bóp Vệ Băng Thanh một cái. Sư huynh, người tránh ra. Ta muốn dẫn ca ta xuống núi tìm đại phu. Vệ Băng Thanh lập tức đẩy người ở cửa ra. Rồi nhanh chóng lách qua bên cạnh. Ta chỉ có huynh ấy là thân nhân duy nhất. Ta tuyệt đối không thể để huynh ấy chết. Vậy tiểu sư muội, ta đi cùng muội, một mình muội sẽ mệt mỏi. Trong lòng đồng môn sư huynh tính toán, vạn nhất Vệ Chiếu chết, thì hắn sẽ thừa cơ an ủi tiểu sư muội một chút. Không cần ngươi quan tâm. Vệ Băng Thanh trừng mắt liếc hắn một cái. Ca ca ta không thích các ngươi. Vệ Băng Thanh cự tuyệt tên đồng môn sư huynh kia, lúc này liền muốn rời khỏi. Tiểu sư muội, muội gấp gáp như vậy là muốn đi đâu? Một giọng nữ êm ái truyền đến. Hỏng bét, là đại sư tỷ, anh trai nữ chính vẫn tuyển editor vô hạn nhé. Cách chương.